Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 246, Độc Chi Đại Đạo. Chưa qua bao lâu thời gian, năm tông người liền toàn bộ biến mất ở rồi đại đường ở giữa. Toàn bộ đại đường, còn lại Thiên Phạm Tông hơn vạn giáp vàng vệ, còn có hơn 50 tên thần vương đại năng, mà nghịch tông chỉ có hơn 20 vị thần vương đại năng, còn lại thì đều là thần quân cảnh giới người, ở nhân số trên chiếm cứ lấy tuyệt đối thế yếu. Hừ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Các ngươi những này hẳn nên là nghịch tông tất cả đại năng a. Nếu là đưa ngươi nhóm chém giết, nghịch tông liền sẽ sụp đổ. Tiếp tục làm chúng ta Thiên Phạm Tông chó. Lãnh Vô Phong bên cạnh lại là một tên cấp 6 thần vương đứng dậy. Đã nhưng dám đến, ngươi cảm thấy chúng ta không có hoàn toàn nắm chắc sao? Thôn hồn thân hình tăng vọt, cuồng bạo khí tức lập tức đem đại đường cho xông phá. Ở phía sau hắn, Bạch Thần cũng là hóa thành rồi bạch sư bộ dáng, một đôi khiết trắng cánh chim như là sắc bén nhất thần binh vậy nhấp nháy sinh huy. Hai đầu cự thú, một tên cấp 5 thần vương đỉnh phong người tu đạo, đội hình ngược lại không kém. Bất quá, các ngươi nhìn xem chung quanh, cái này Thiên Nguyệt Thành đều là chúng ta Thiên Phạm Tông đệ tử. Thiên Kiêu, đại năng, cho dù một người phun một ngụm nước miếng đều có thể đem các ngươi cho chết đuối. Lãnh Vô Phong, nhăn lấy lông mày. Trước đó hắn cùng Nguyệt Hoàng đối oanh mặc dù hơi chiếm cứ rồi trên một điểm gió, nhưng Nguyệt Hoàng như cũ cho hắn một loại không cách nào đoán thần bí cảm giác. May mắn, đây là đang Thiên Nguyệt Thành, nếu là thật sự bên ngoài gặp được, nhân số trên lại cờ trống tương đương, nghịch tông nương tựa theo cái này một người hai thú liền đủ để cùng bọn họ địa vị ngang nhau. Nghĩ muốn dựa vào nhân số trên ưu thế sao? Hừ, các ngươi đem nữ đệ tử mua bán sự tình hẳn là vẫn chưa có người nào biết được a. Những này lấy Thiên Phạm Tông làm ngạo giáp vàng vệ bọn họ cũng cần phải bị mơ mơ màng màng a. Tần Phong hừ lạnh giữa âm thanh như là cổn lôi vậy rơi xuống. Chợt hỗn độn đại đạo ngưng tụ ra rồi lần lượt từng bóng người. Chính là Tần Phong cùng Hắc Thạch bộ lạc rằng co thời điểm tình cảnh. Đó là Hắc Thạch bộ lạc thượng ba. Cái gì? Tông môn buôn bán nữ đệ tử? Cái này không hẳn là nha. Kia thượng ba lời không thể tin tưởng. Câu nói từ Hắc Thạch bộ lạc nhị đương ra miệng bên trong. Nói ra, kia một đạo giáp vàng bóng người đều có chút không dám tin tưởng. Không đúng, tổ nữ phong phía trên nữ tu xác thực sẽ thường thường vô cớ mất tích. Ta cho là nàng nhóm bên ngoài lịch luyện gặp khó. Ta biểu muội chính là Tố Nữ Phong đệ tử, cũng ở nửa năm kiếp trước không gặp người, chết không thấy xác, nguyên lai là tông môn đem nàng buôn bán rồi. Chúng ta chỗ yêu tông môn, làm sao lại làm ra như thế làm lòng người rét lạnh sự tình? Ta người yêu a, ta nói ngươi làm sao lại đột nhiên mất tích? Nguyên lai là bọn họ. Hơn vạn giáp vàng thủ vệ này thường có biểu lộ nghi hoặc, không tin tưởng, nhưng là cũng có một bộ phận đã triệt để phẫn nộ. Bởi vì bọn họ kinh lịch qua người yêu, thân nhân mất tích sự tình. Hừ, đây là hỗn độn đại đạo tạo ra mà thôi. Ta Thiên Phạm Tông chính là danh môn tông lớn, như thế nào lại làm loại này ti tiện sự tình đây? Giáp vàng vệ, đem hắn nhóm cầm xuống. Mỗi người 1000 thần nguyên. Lãnh Vô Phong sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Hắc Thạch bộ lạc thậm chí ngay cả cái này chuyện bí ẩn đều bàn giao rồi đi ra. 1000 thần nguyên, nghe được Lãnh Vô Phong câu nói, kia lần lượt từng bóng người cũng hơi rung động. 100 ức thần nguyên rơi trên người bọn hắn chỉ có 1000. Đây cũng là bọn họ tông môn. Giết, bất quá như cũ có lấy không ít giáp vàng tin tưởng vững chắc tông môn. Trường thương trong tay run run, nhanh chóng đem Tần Phong bọn người bao vây. Còn chấp mê bất ngộ, Thiên Phạm Tông cùng Hắc Thạch Bộ Lạc ở giữa dơ bẩn giao dịch chỉ là trong đó một phần nhỏ. Ngươi có biết được các ngươi tự cho là Ngạo Tông Môn cùng cái khác Tông Môn ở giữa có lấy cái dạng gì không thể cho ai biết giao dịch sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, chợt trên người uy năng chấn động, kiếm gãy vỗ một cái liền có một luồng bàng bạc hỏa linh chi lực lan tràn ra khiến cho hư không bên trong không gian đều vặn vẹo ra đến. Tần Phong, trước giết chết người này cái tạo ra người. Lãnh Vô Phong ánh mắt thít chặt, sau lưng bệ thần đột nhiên xuất hiện. Đó là một đạo cực kỳ kỳ lạ bệ thần, lại là chói lọi màu tím. Phía trên sáu đóa màu tím thần hoa cực kỳ lóa mắt. Đây là độc chi đại đạo. Nhìn thấy cái kia có chút yêu dị màu tím bệ thần, hoa bà con mắt hơi đổi. Không sai, ta nhân họa đắc phúc ở động thiên phúc địa bên trong đạt được rồi độc chi đại đạo. Mà lại tu luyện rồi trên trăm vạn năm, đã sớm cùng tự thân thần lực dung hợp. Các ngươi hôm nay đều muốn ở ta độc đạo bên trong mất mạng. Một tên cấp 6 thần vương tu luyện trên trăm vạn năm độc chi đại đạo. Đại gia cẩn thận, thôn hồn con mắt chấn động. Một độc trăm vạn dặm, độc chính là bên dưới chi đạo. Nhưng là chân chính độc đạo đại sư dùng độc tuyệt đối có thể sáng tạo ra kỳ tích. Giết đi, Lãnh Vô Phong trên tay đột nhiên vung lên. Mạn thiên độc sương mù lập tức hướng về Tần Phong bọn người tràn ngập ra. Trăm vạn năm tu luyện, Lãnh Vô Phong đã sớm đem độc chi đại đạo tu luyện đến hòa hợp quán thông cấp độ. Kia chút xương độc tự nhiên mà vậy tránh đi Thiên Phạm Tông đệ tử, chỉ lấy Nghịch Tông đệ tử. Trong nháy mắt, bạo phát đi ra xương độc liền để mấy chục tên Nghịch Tông đệ tử mất đi rồi sức chiến đấu. Bọn họ sắc mặt tím lại, linh hồn tựa hồ cũng nhận rồi xương độc ảnh hưởng, miệng phun máu đen, ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí liền hoa bà cùng sau lưng kia chút ba cấp 4 thần vương đều ở xương độc phía dưới nhận rồi. Không nhỏ ảnh hưởng, hỗn độn 3000 nói, mỗi đạt được một đạo đều đủ để cải biến một người tu đạo vận mệnh. Tà độc chi đại đạo ở 3000 nói bên trong bài danh đều cực kỳ cao. Các ngươi hôm nay một cái đều khó có khả năng rời đi. Chiến cục vừa mới bắt đầu. Lãnh Vô Phong một tay độc chi đại đạo liền triệt đề để thắng lợi thiên bình nghiêng về đến rồi. Thiên Phạm Tông một phương, phó tông chủ vậy mà đạt được rồi độc chi đại đạo, mà lại tu luyện trăm vạn năm. Lần này Nghịch Tông bọn gia hỏa này sẽ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trở thành thớt gỗ trên cá ướp muối. Ha ha, giết chết Nghịch Tông tất cả mọi người. Nương theo lấy kia ẩn chứa đại đạo pháp tắc xương độc xuất hiện, Thiên Phạm Tông đám người đều có tin mừng vui mừng chi sắc. Có lấy loại này thiên địa chi độc trợ giúp, bọn họ nghĩ muốn diệt sát Nghịch Tông liền sẽ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hỏng bét, gia hỏa này làm sao lại có được hỗn độn 3000 nói. Hoa và bọn người ánh mắt đều là đại biến. Bọn họ vốn là ở cảnh giới ở không bằng đối thủ, hiện tại lại bị xương độc quấn thân, trong khoảnh khắc liền rơi vào đến rồi nguy hiểm hoàn cảnh ở giữa. Độc chi đại đạo chính là hỗn độn 3000 nói bài danh trước 100 đại đạo. Một độc ra liền có thể tàn sát vô tận sinh linh, chính là thái hồ hỗn độn chí tà chi vật, đột tạo lên loại này biến hóa. Là Tần Phong cùng Nghịch Tông tất cả mọi người chưa từng dự liệu hỏng bét sự tình. Nghịch Tông trong nháy mắt liền rơi vào đến rồi tuyệt đối hạ phong bên trong. Không chỉ là ở nhân số trên thế yếu, còn có độc chi đại đạo kinh khủng tràn ngập ở ảnh hưởng đám người sức chiến đấu. Hừ, độc chi đại đạo rất lợi hại phải không? Đột nhiên, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Một luồng mực bàng bạc sinh chi đại đạo khí tức như là gió lốc vậy xuất hiện tới kia chung quanh. Xương độc đan vào một chỗ. Ong ong, liếc nhìn lại, Nghịch Tông thụ thương đệ tử liền bị sinh chi đại đạo chữa khỏi. Thậm chí càng tiến một bước, bọn họ cũng là bất khả tư nghị cảm thụ được thể nội khổng lồ năng lượng ba động. Chiến ý mọc lan tràn. Cái này, không có khả năng, tại sao có thể có như thế nồng đậm sinh chi đại đạo khí tức? Ngươi đạt được rồi sinh chi đại đạo. Lãnh Vô Phong con mắt chăm chú co rụt lại. Coi như ngươi đạt được sinh chi đại đạo, vậy tuyệt đối không có khả năng tu luyện trăm vạn năm. Không thể vượt qua ta độc chi đại đạo, không có khả năng đem hắn nhóm cứu sống. Giữa thiên địa mọi thứ đều có một đạo sinh cơ. Ta sinh chi đại đạo mặc dù không có tu luyện bái lúc tuổi già, nhưng là thần lực của ta cũng cùng sinh chi đại đạo dung hợp. So với ngươi độc chi đại đạo cũng là không thua bao nhiêu. Mà lại, ta cũng không chỉ là có sinh chi đại đạo, còn có chuyên môn khắc chế ngươi này xương độc hỏa chi đại đạo. Tần Phong lông mày nhíu chặt, nếu không phải là sinh chi đại đạo cùng thần lực dung hợp, hắn căn bản là không có cách cùng Lãnh Vô Phong tu luyện trăm vạn năm độc chi đại đạo so sánh. Âm âm, thể nội hỏa linh bổn nguyên chi lực ở chỗ này lúc triệt để hiện ra. Không khí lập tức trở nên cực kỳ cực nóng, tựa hồ một chút xíu đốm lửa nhỏ liền có thể châm đốt thiên địa. Kia xương độc trước đây thiên hỏa linh bổn nguyên phía dưới lập tức bộc phát ra rồi, suy suy, thanh. Âm chói tai, hỏa chi đại đạo, đây là tiên thiên chi hỏa. Lãnh Vô Phong tâm thần chấn động, chợt nổi lên rồi một vệt lửa nóng. Đây là lớn như trời tạo hóa. Trên người ngươi còn có chí tôn bảo đỉnh, nếu là những này tạo hóa bị ta chiếm được, kia tất nhiên có thể ở trăm vạn năm bên trong đột phá đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Tần Phong giao cho ta, các ngươi đi giết rơi cái khác nghịch tông người. Lãnh Vô Phong con mắt khẽ híp một cái, bóng người đột nhiên biến mất ở rồi hư không bên trong. Cấp 6 thần vương cảnh giới đã đột phá rồi rất nhiều thiên địa pháp tắc. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, nhoáng một cái liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Tím vàng trên nhuyễn kiếm ngưng tụ khổng lồ độc uy. Quá nhanh rồi, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Kiếm gãy đột nhiên nằm ngang ở rồi ngực khảm khảm đem kia nhuyễn kiếm uy năng ngăn cản. Nhưng là về mặt sức mạnh Tần Phong cùng Lãnh Vô Phong chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Hắn thân thể ở một kích này phía dưới liền ngã lui hơn 10 trượng. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Địch nhân của ngươi là ta. Chính tại này lúc, Nguyệt Hoàng thanh âm lạnh lùng vang vọng. Xanh biếc ống sáo hóa thành rồi đạo đạo bàng bạc vô biên hồng mang oanh sát hướng Lãnh Vô Phong. Kia ống sáo chính là một cái nương theo Nguyệt Hoàng hàng ngàn vạn năm thần khí, ẩn chứa hồn tộc pháp tắc, lừa gạt thiên địa tạo hóa, lại là một loại hỗn độn đại đạo. Lãnh Vô Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Nguyệt Hoàng công kích quả thực không cách nào bắt, như là không nhận thiên địa quy tắc ước thúc, ở hư không ghé qua. Chó già, người đã có được độc chi đại đạo liền nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm gãy phía trên ngưng tụ bốn loại thông thiên đại đạo. Bóng người lập tức phóng tới rồi thiên phạm tông đại năng bên trong. Sinh tử quyết, quỷ công kích linh hồn khiến cho một tên ba cấp thần vương tâm thần trì trệ. Lần nữa tỉnh ngộ thời điểm kiếm gãy chi uy đã từ nó đỉnh đầu rơi xuống. Sinh sinh đem nó đầu đập bể, giết, giết. Lúc này đồng thời, thôn hồn bóng người hoành hành ở hư không ở giữa. Vô biên linh hồn uy áp trong lúc đó ép hướng rồi thiên phạm tông khiến một tên phó tông chủ. Nghịch tông đệ tử là thời điểm cầm ra chính mình bản sự rồi. Hoặc là chiến, hoặc là chết, bạch thần cánh run run. Liền có nóng nảy cương phong hóa thành đạo đạo gió chi lưỡi dao tản ra mà mờ. Khiến cho kia chút thiên phạm tông đệ tử trong khoảnh khắc liền nhận rồi trọng thương. Chết đi cho ta. Thấy cảnh này, thiên phạm tông đại năng đều tức giận chi cực. Bọn họ chưa từng tìm kiếm nghịch tông phiền phức, đối phương lại đưa tới cửa, còn phách lối như vậy. Đây là đang khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. ầm ầm, hơn vạn mẫu kiến trúc ở chiến đấu vừa mới bộc phát thời điểm cũng đã bị sông 708 tán. Chiến trường trong nháy mắt liền bị kéo đến rồi hư không ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyệt Thành có lấy 10 vạn người tu đạo. Như thế khổng lồ khí tức ba động khiến cho tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến rồi hư không ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?